thua sao? Các kỵ sĩ dự bị nghe được hai chữ này, kinh ngạc đứng phát dậy kêu lên. Bọn họ khó có thể tin được nhìn về phía Độc Cô Cửu Tà. Phải biết rằng, vừa rồi hắn nói đây là trận chiến thứ tư. Nếu nhận thua, có nghĩa là bọn họ đã đấu 4 trận bại 3 trận, phải giao ra 10 cái huy hiệu kỵ sĩ dự bị. Có gì ngạc nhiên đâu, lẽ nào ta không thua nổi sao? Độc Cô Cửu Tà rất nhẹ nhàng lau vết máu rỉ ra bên khóe miệng nói. Không được, vừa rồi rõ ràng nói hắn đỡ được của ngươi một kiếm thì xem như hòa. Hắn chỉ đỡ được mà thôi, đối với chuyện ngươi có bị thương hay không hoàn toàn không có liên quan. Có người kêu lên, người này đặc biệt chính là kẻ có thực lực yếu, cũng là người lát nữa phải cống hiến huy hiệu ra ngoài. Nhưng ta hiện tại đã nhận thua, Độc Cô Cửu Tà đột nhiên chậm rãi nói, người kia liền ngẩn người. Ý của Độc Cô Cửu Tà là nói, hắn đã nhận thua, sẽ không có thu hồi lại. Hồ Duyên Không Đài và Vô Nhai lại có mối thù lớn. Thực lực của hắn lại là yếu nhất, nếu như thua, vậy hắn nhất định phải giao huy hiệu ra. Hiện tại hắn cũng không có Lý Thân Phách làm chỗ dựa vững chắc để có thể bảo vệ hắn. Cho dù có quan hệ với Lý Thân Phách, lấy tính cách của Lý Thân Phách cũng không có khả năng bảo vệ hắn. Hắn đỏ mặt quát, lúc đầu đã từng đề cập qua, hai bên chúng ta phái ra 5 huyền binh giả. Hiện tại học vô này liên tục đánh 2 trận, một trận chiến này không thể tính, từ bất kỳ phương diện nào mà nhìn cũng không thể tính. Nhưng ta đã nói ra đây là trận chiến thứ tư, giọng điệu Độc Cô Cửu Tà vẫn rất thản nhiên. Độc Cô Cửu Tà, ngươi không nên quá bá đạo, Vô Nhai kia là người của Độc Cô gia các ngươi, ngươi làm vậy rõ ràng là đang giúp hắn, đừng cho rằng chúng ta đều không nhìn ra. Lại có người kêu lên, đương nhiên, trong các kỵ sĩ dự, gốc truyện audio.com. Bị vẫn có vài người thờ ơ lạnh nhạt, cách chương.